vì đó là anh, chương 12, First Kiss, góc truyện audio.com. Nó và Nam mang hai cái khuôn mặt đầy sự khó hiểu về nhà. Ba đâu rồi mẹ, nó lại tủ lạnh lấy chai nước thu một hơi. Ba con ở trên phòng làm việc mà tìm ba chi vậy con gái? Mẹ nó đang nấu ăn, bọn con có việc muốn hỏi ba. Nam nói thay em gái mình, cả hai người kéo nhau vào phòng làm việc của ba. Sao ba làm vậy? Nam ngã người xuống sofa đối diện bàn làm việc của ba nó. Việc gì con? Hùng bảo ngưng làm việc chuyển ánh nhìn về phía cậu con trai. Ba mời SK và Đờ Sun làm người đại diện cho sản phẩm lần này. Và quan trọng hơn nữa đó là mẫu thiết kế của con. Nó buông một tràn, bước đến ngồi cạnh Nam. Ba có hai lý do, các con muốn nghe lý do nào? Thứ nhất hay thứ hai? Ba nó hỏi, cả hai, đồng thanh. Thứ nhất vì SK là nhóm nhạc đang được giới trẻ hiện nay yêu thích. Mẫu thiết kế lần này của chúng ta là dành cho giới trẻ. Ba chọn SK là điều dĩ nhiên. Ba nó lấy tư cách là một người kinh doanh nói chuyện với nó. Lý do thứ hai là gì? Nam nghiêng đầu khó hiểu. Ba muốn tên tuổi của Đờ Sun cũng như Hân được mọi người biết đến khi cộng tác cùng SK. Cùng nghĩ cho con gái của mình. Ba chưa từng hỏi qua ý con. Đó là mẫu thiết kế của con. Con muốn chính con là người chọn gương mặt đại diện. Và hơn hết, con muốn đi lên bằng chính đôi chân của mình. Không muốn dựa dẫm vào tài lực của gia đình. Con muốn mọi người nhìn nhận thực lực và sự cố gắng của con. Ba hiểu không? Nó mệt mỏi đi về phòng. Con luôn tin vào những quyết định của ba. Nhưng lần này, ba có hơi vội vã rồi đó. Con biết ba thương yêu Hân nhưng ba đừng giúp em ấy bằng cách đó. Làm như vậy dần dần Hân cũng sẽ giống như những cô tiểu thư khác ỷ lại vào gia đình đó ba à. Nam cũng đi ra ngoài. Lần này là do ba sai sao? Hùng bảo buồn bã nhìn bóng lưng con trai mình đang khuất dần sau cánh cửa. Hôm nay nhóm nó phải đi chụp hình. Từ sáng đã có xe của công ty đến đón. Đi khoảng 15 phút thì đến nơi. Bọn nó nhanh chóng được đưa vào bên trong. Nhóm Đờ Sun nhanh chóng lại chị hóa trang. Tiếng của một chị hóa trang vang lên. Dạ vâng, bọn nó vào chỗ ngồi. Bây giờ, nó đang mặc một chiếc áo sơ mi bên ngực trái có những bông hoa màu tím rất đẹp và quần jean ngang đùi. Hắn cũng mặc áo giống vậy nhưng phối với quần sọt. Diệp Phi thì lại mặc áo len trắng bên ngực trái là những bông hoa màu tím vạc áo được bỏ vào bên trong chiếc quần đùi lưng cao màu đen. Đăng Dương cũng mặc giống vậy nhưng phối với quần jean rách gối. Còn Phần Lan Anh thì dịu dàng với chân váy màu đen phối cùng áo thun trắng ở giữa được vẽ hình một cậu con trai đang cầm đóa hoa màu tím tặng cô gái. Nam cũng giống vậy nhưng đi cùng là quân jean đen tám tấc. Nó chọn những bông hoa màu tím, hoa oải hương, loài hoa mà nó thích nhất làm điểm nhấn cho bộ sưu tập lần này. Nó rất vui khi khoác lên người mẫu thiết kế của chính mình. Mọi người tập trung, bây giờ từng đôi sẽ lần lượt chụp nha. Đầu tiên là Đăng Dương và Diệp Vi, tiếng của anh chụp hình, cứ như vậy mọi người lần lượt vào chụp. Nó thấy nào là Đăng Dương ôm Diệp Phi từ phía sau hai người cười hạnh phúc. Rồi Nam ôm eo Lan Anh ghé sát vào tai nhỏ như nói gì đấy còn nhỏ thì cười thật tươi. Nó đứng ở bên ngoài thoáng nghĩ không biết nó và hắn sẽ làm gì. Tại sao tôi lại phải chụp cùng với anh chứ? Thật xui xẻo mà, nó quay sang lườm hắn. Em đi mà hỏi anh chụp hình. Hắn cười nhếch mép. Hân và Đình Phong nhanh chóng nào đến phần của bọn em rồi. Nghe nói như vậy thì nó đi vào. Hắn ngồi xuống chiếc ghế màu trắng còn nó thì ngồi lên đùi. Đầu thì tựa vào ngực hắn. Rồi đủ kiểu, hai em hôn nhau đi, đây là tấm cuối. Anh chụp hình cười cười. Đổi kiểu khác được không anh? First kiss của em, nó không muốn, không được, cô chưa từng hôn ai sao? Hắn nói nhỏ, gật gật, nó thành thật. Hắn thấy nó như vậy thì lại càng vui. Cuối cùng thì nó cũng phải làm. Khuôn mặt đẹp trai không tì vết của hắn đang được phóng đại hết cỡ trước mặt nó và rồi kiss. Tách, chờ có vậy nó đỏ mặt đi vào phòng thay đồ. Còn hắn thì đứng cười như mấy đứa bị tự kỷ. Cách chương.